Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, chương 1518, hoàn mỹ phối hợp. Tùy tích chém chết, converter dung kiều cầu khen thưởng ngự hư tông đối với mình đuổi giết. Để cho dịch tiểu phi không thể không ghi hận trong lòng. Hôm nay ở trong tinh hải, ngự hư tông đệ tử. Tựa hồ đối với mình tất cả liền hiểu rõ, muốn đem mình trừ đi, cái này cùng vậy Lâm Hy tuyệt đối là thoát không khỏi liên quan. Giờ phút này ba người đến, ở thấy dịch tiểu phi sau đó, hiển nhiên cũng là thật bất ngờ, là ngươi, hừ, đem hồn tinh giao ra. Hoang cực, ngươi nhưng mà đắc tội chúng ta ngự hư tông, bất quá giờ phút này muốn thì nguyện ý giao ra hồn tinh. Bọn ta thả ngươi một con đường sống. Ba người đều là mở miệng nói, mà mục tiêu chính là hồn tinh. Ba người không muốn đối với dịch tiểu phi ra tay, đó là bởi vì là giao thủ đối với bọn họ hao tổn quá lớn, sẽ đưa đến sinh cơ trôi qua. Nếu có thể dễ dàng đạt được hồn tinh, đó là đương nhiên hợp bọn họ tâm ý. Muốn hồn tinh bằng bản lãnh tới bát. Dịch tiểu phi nhìn ba người, quả nhiên người ngự hư tông, cũng là tánh khí như vậy, dựa vào bối cảnh của mình, lấy là mình sẽ kiêng kỵ. Cũng đừng quên, dịch tiểu phi bây giờ đã hoàn toàn đắc tội ngự hư tông. Có cơ hội ngự hư tông có thể giết, dịch tiểu phi là sẽ không bỏ qua, ngươi đây là tự tìm cái chết. Dịch tiểu phi thái độ, để cho bọn họ ba người rất là tức giận. Hồn tinh đối với bọn họ có trọng dụng, ở nơi này ngôi mộ địa giới, muốn phải tìm hồn thú quá khó khăn, hết thảy dựa vào là vận khí. Giờ phút này bên một đầu hồn thú đã chết, hồn tinh ở trước mắt cái này hoang cực trên tay, bọn họ đương nhiên muốn cướp đoạt lại, tìm chết là các người ba cái. Thấy cái này ba người, dịch tiểu phi liền đã làm xong đánh một trận chuẩn bị. Giờ phút này dẫn đầu xuất thủ, ở bên này, ba người có rất nhiều băn khoăn, nhưng dịch tiểu phi không có, bởi vì là ở dịch tiểu phi trong nhẫn long văn, có hồn, hồn hơi thở, có thể để cho dịch tiểu phi tránh sinh cơ trôi qua, cho nên có thể cổ động ra tay, tất cả đều toàn lực địa ra tay, ngược lại là ngự hư tông ba người không giống nhau. Nếu là vận dụng thiên địa linh khí quá to lớn, sinh cơ trôi qua cũng là rất kinh khủng. Ngươi người điên, thiếu chút nữa đã quên rồi. Nhận được tin tức, cái này hoang cực lực lượng là rất kinh khủng. Đây là đơn thuần lực lượng, nhưng liền vận dụng thiên địa linh khí, đều là liều mạng hình dáng, để cho ba người sắc mặt đại biến, rối rít lui về phía sau. Ba người nhìn dịch tiểu phi, sắc mặt từng điểm trở nên âm trầm, nhanh lên một chút giải quyết hắn. Thời gian dài giao chiến, đối với bọn họ ba người hao tổn quá lớn, cho nên tốc chiến tốc thắng, lấy nhanh nhất thủ đoạn trấn giết hoang cực, mới là sáng suốt nhất, phải không? Dịch tiểu phi chợt nhảy lên, giờ phút này ngự hư tông ba người sự chú ý, toàn bộ ở dịch tiểu phi trên mình. Mà ở dịch tiểu phi trên mình trong nhẫn long văn hồn. Ở dịch tiểu phi ra lệnh dưới, nguyên thần lực nhằm vào ba người ra. Oanh, hồn thú nguyên thần, đối với ảo cảnh có không giống lĩnh ngộ, là hồn thú thủ đoạn mạnh nhất. Ba người mặt lộ vẻ thống khổ, lâm vào ngắn ngủi trong ảo cảnh. Cái này ảo cảnh, để cho bọn họ cảm thấy giờ phút này xuất thủ hoang cực. Là từ phía sau tới, xoay người hướng về phía sau phát ra công kích mạnh nhất. Mà chính là cái này lúc này dịch tiểu phi giết tuyệt một kích. Hướng về phía ba người đánh ra, 8 triệu lực rồng, trực tiếp đập về phía ba người. Lực lượng này, nếu là không ngăn trở, cho dù là địa thiên cảnh thánh giả cường độ thân thể, đều khó chịu đựng. Trên thân ba người bảo vệ tánh mạc linh bảo kích phát. Có thể cho dù kích phát cũng vô ích. Trong nhẫn long văn, thuộc về hồn bóng người đã xuất hiện lần nữa. cũng ra tay đối phó ba người, máu tươi bắn tung tóe ra. Ngự hư tông ba vị này thiên địa cảnh thánh giả, thân xác sắp treo, vậy nguyên thần nội đan là muốn chạy khỏi ra, nhưng Dịch Tiểu Phi tay một chiêu sau đó, trực tiếp đem vậy ba nguyên thần của người ta nội đan cầm ở trên tay. Chúng ta là Ngự hư tông đệ tử, ngươi cũng dám giết, thả chúng ta, ngươi như vậy, Ngự hư tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Ta Ngự hư tông trưởng lão có thủ đoạn nghịch thiên, sẽ biết được một ít. Ngoặc kép, ba nguyệt thần của người ta đang gầm thét, chẳng qua là bị Dịch Tiểu Phi vững vàng nắm trong tay. Giấy giụa nữa đều là không làm nên chuyện gì, chẳng lẽ liền chính xác ngươi cùng giết ta sao? Buồn cười, mình nếu là thực lực không bằng cái này ba người sẽ bỏ qua cho mình. Giờ phút này bị mình nắm trong tay, lại còn dám uy hiếp Dịch Tiểu Phi, càng uy hiếp Dịch Tiểu Phi, Dịch Tiểu Phi ngược lại là càng thêm quả quyết. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cảm thấy Dịch Tiểu Phi cái loại đó sát ý, loại này sát ý là sẽ không quay đầu. Đối với ta bước vào huyền hoàng cảnh, luyện hóa lại các người. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, huyền hoàng cảnh. Đối với ta bước vào huyền hoàng cảnh, đây rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ nói, cái này hoang cực liền huyền hoàng cảnh thánh giả cảnh giới cũng không có sao? Không thể nào, không thể nào, ngoặc kép, thanh âm hoảng sợ vang lên. Nhưng Dịch Tiểu Phi đem phong ấn, ba nguyên thần của người ta nội đan trực tiếp bị Dịch Tiểu Phi bỏ vào trong nhẫn long văn. Mà, có ngươi phối hợp. Ở ngôi mộ địa giới, thật vẫn không giống nhau. Chủ yếu vẫn là hồn phối hợp. Nếu không Dịch Tiểu Phi một người, là tuyệt đối không giết được. Thuộc về hồn thú ảo thuật, đối với nguyên thần ảnh hưởng quá lớn. Cho nên nói, ở trong tinh hải, thông thiên cảnh thánh giả đều muốn đạt được một đầu hồn thú. Đem thu làm nô người hầu. Có thể những cái kia thông thiên cảnh thánh giả tiến vào ngôi mộ địa giới. Căn bản không làm được. Làm lưu lại nguyên thần đóng dấu lúc này vốn lấy là sẽ thành công. Cuối cùng hồn thú đều là chết. Mà Dịch Tiểu Phi không giống nhau. Dịch Tiểu Phi dựa vào nhẫn long văn. Thành công. Như vậy thành công. Nhận hồn thú. Không biết sẽ bị bao nhiêu người hâm mộ. Theo hồn thú thực lực tăng cường. Có thể tạo thành ảo cảnh cường độ, cũng thì sẽ càng lớn, chỉ cần là không gặp được chủ nhân như vậy đổi thái, mà có thể ảnh hưởng đến thiên địa cảnh thánh giả đại viên mãn người. Hồn đối với mình vẫn là rất có tự tin, bất quá lời nói này, điều kiện tiên quyết là không nên gặp phải giống như Dịch Tiểu Phi người như vậy. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Ba người nhẫn không gian lần nữa bị bắt khởi, dò xét nhẫn không gian đồ vật bên trong, thứ tốt cũng có không thiếu, những thứ này đến lúc đó ở tinh hải thương hội có thể bán hết. Dù là không thể, cùng rời đi tinh hải lúc này lại nghĩ biện pháp xử lý. Đi, tiếp tục săn giết hồn thú, để cho ngươi thực lực cũng có thể đạt tới thiên địa cảnh thánh giả đại viên mãn. Dù là hồn chiến lực ở trên, so mình mạnh, Dịch Tiểu Phi bây giờ cũng có thể nắm trong tay, bởi vì là hồn thú chiến lực, lớn hơn trình độ là ở nguyên thần lên, mà những thứ khác mặt trái yếu quá nhiều. Nếu là nguyên thần ở trên, có thể đỡ được ảo cảnh, vậy hồn thú 80% thực lực, coi như là đã vận dụng, còn dư lại 20% thực lực, quả thật không đáng để lo. Mà ở nguyên thần ở trên, Dịch Tiểu Phi có nhẫn long văn, cơ bản không lo lắng ảo cảnh, lúc này mới để cho Dịch Tiểu Phi có thể tốt hơn ứng đối hồn thú. Hồn đi theo, bây giờ nàng cũng khẩn cấp tăng lên thực lực, đến lúc đó tăng lên tới thiên địa cảnh thánh giả đại viên mãn. Đem vậy hồn thú vua giải quyết, vậy nàng liền có cơ hội rời đi ngôi mộ địa giới. Rất muốn đi bên ngoài xem, rốt cuộc là một cái như thế nào thế giới. Từ ra đời đến bây giờ, một mực bị kẹt ở ngôi mộ địa giới, nàng đã sớm nhàm chán, mà hôm nay chính là nhất cơ hội tốt, có chủ nhân tương trợ, cho nàng hy vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tauyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-cung-gạch-nối-dai-gạch-nối-tias-gạch-nối-lay-gạch-nối-sans-gạch-nối-di-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.